Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2945, chương 2945, hắn muốn chạy trốn đi nơi nào? Trốn, trốn càng xa càng tốt. Vạn giới du tiên nghĩ đến cuối cùng, con người càng ngày càng ngưng, rốt cục chỉ còn cái này trốn chữ, nhưng nếu như thoát khỏi không được truy tung của đối phương, có thể trốn đi nơi nào đây? Lão gia hỏa đầu óc xoay nhanh lên, không biết quá rồi bao lâu, trong mắt thế giới đột nhiên sáng ngời, phảng phất nghĩ tới điều gì, lộ ra mưu tính ý mừng đến, đột nhiên một cái chuyển hướng, chính là hướng về trong một phương hướng khác chạy ra ngoài. Hắn quay lại phương hướng rồi, phía sau trong bầu trời, Cố Tích Kim nói một câu. Trước tiên chuyển hướng, mọi người tự nhiên là đuổi kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nghĩ quá nhiều. Một ngày, hai ngày đi qua, ba tháng, năm tháng trôi qua. Lần này đuổi trốn, dĩ nhiên đảo mắt bên trong lại là hơn ba năm trôi qua. Cái này lão già khốn nạn, đến cùng dự định trốn đi nơi nào? Một ngày này, đã mệt đến nhanh không được. Pháp lực tiêu hao quá độ loạn thế đao lang, lại là không nhịn được mắng to lên. Mọi người cũng là không nói gì. Phương Tuấn Mi ở nhìn kỹ một chút phía trước phương hướng bên trên thế giới sau, cảm thấy tựa hồ từng đi ngang qua, lại suy nghĩ một chút. Một ý nghĩ dần dần sinh ở trong lòng. Không được, hắn muốn hướng về khai thiên cửu khổng đi. Hắn dự định trốn hướng thần vực rồi. Phương Tuấn Mi hét ra tiếng đến, mọi người nghe chấn động, cũng là rốt cục bừng tỉnh lên. Phía trước cực hạn phương hướng, có thể không chính là khai thiên cửu khổng, mà vạn giới du tiên ngược lại đã cầm vô lượng lượng kiếp chủng từ. Quá mức đi rồi thần vực xung kích đến cảnh giới cao hơn. Sau đó lại trở về tìm mọi người báo thù chính là, hắn liền không lo lắng chết ở trên con đường đó sao? Dương Tiểu Mạn hỏi, tổ cảnh xác thực có thể đi xông vào một lần. Khai thiên đại thần lưu lại 9 lỗ. Bản ý chính là cho cao nhất khả năng xung kích đến tổ cảnh trong thế giới này những tu sĩ khác lưu một cái lối ra, không nghĩ tới càng muốn trước tiên tiện nghi vạn giới du tiên rồi. Phương Tuấn Mi nói nhanh, làm sao bây giờ? Long Cẩm Y hỏi, Phương Tuấn Mi lặng lẽ xuống. Suy tư chớp lát, chính là quyết tuyệt dị thường nói. Tiếp tục đuổi, coi như ta cùng Cố sư huynh, muốn đuổi tới trên con đường đó đi. Hai chúng ta, cũng phải đem hắn chém giết. Ba người không nói, biết tiếp đó, liền muốn xem hai người bọn họ. Sân khấu là bọn họ rồi. Phía trước bên trong, Cố Tích Kim giờ khắc này, cũng đã sáng tỏ mục đích của đối phương. Chính phát điên bình thường ra tốc điên cuồng đuổi theo, coi như giết không được đối phương, cũng phải kéo chặt lấy. Hắn rõ ràng nhất, tiến vào trên con đường đó, hắn nhật nguyệt tinh thần lần theo chi pháp, có thể sẽ vô dụng rồi. Về phía trước, vạn giới du tiên trốn mất dép, trước bị giết thương thế nặng như vậy, đối với tốc độ của hắn, không thể không có ảnh hưởng. Lão gia hỏa cũng là trong lòng mắng to. Một ngày này, rốt cục nhận ra được Cố Tích Kim gia tốc đuổi theo bóng dáng. Trong lòng cũng là càng ngưng mấy phần. Biết mục đích của mình, hơn nửa bị nhìn thấu. Cũng may chỗ cần đến đã không xa. Tiểu tử, đủ đảm ngươi liền đuổi theo ra khai thiên cửu khổng đi. Vạn giới du tiên lạnh lùng truyền âm. Lão già, ngươi đều thua một lần lại một lần, chạy trốn một lần lại một lần, còn từ đâu tới sức lực coi khinh chúng ta? Không nên cười người chết rồi. Cố Tích Kim cực chẳng đáng về nói. Vạn giới du tiên nghe vậy, trong mắt hung bảo âm lạnh ánh sáng bùng lên mà qua, lại âm âm sau chính là hừ lạnh nói, liền bằng ta đã bắt được khai thiên đại thần để lại chi vật, lão phu lại trở về lúc, chắc chắn đem thế giới này đồ sạch sành xanh. Cố Tích Kim nghe đáy mắt có ý cười chợt lóe lên, lạnh lùng nói, Khai Thiên Đại Thần để lại chi vật mà, xác thực là đồ tốt, chỉ sợ ngươi đã vô phúc tiêu thụ rồi. Vạn Giới Du Tiên nghe hừ lạnh một tiếng, nghe ra, Cố Tích Kim đã biết Khai Thiên Đại Thần để lại là cái gì. Làm sao mà biết, hiện tại hiển nhiên cũng không còn quan trọng nữa, đều không tiếp tục nói nữa, tiếp tục hướng phía trước, hư không vượt qua, sơn hà vượt qua, đảo nổi vượt qua, tiếng ầm ầm đã bắt đầu một đường nổ vang. Cố Tích Kim bắt đầu đuổi theo đối phương, cùng Vạn Giới Du Tiên quấn đấu lên, kéo dài trụ đối phương bước chân, vì Phương Tuấn Mi đuổi tới, tranh thủ thời gian, biết rõ, tiến vào chín lỗ phía sau, đối mặt hỗn độn chi khí kia bình thường công kích, có không mẫu thủ hộ Phương Tuấn Mi có lẽ đem thay thế hắn, trở thành đánh giết Vạn Giới Du Tiên chủ lực, một đường truy sát, một đường tiếng nổ mạnh, hai người vị trí, rời Khai Thiên Cửu Khổng cũng là càng ngày càng gần, bốn phương tám hướng trong hư không, đã không gặp một cái sinh linh cái bóng, liền cái gì đá vụn tiểu đảo, đều toàn không có, đây là hoàn toàn hoang lương tới cực điểm hư không khu vực. Thiên địa sám tối, ô ô tiếng gió bắt đầu lớn lên, rất có vài phần nhịp điệu, không gian sóng lớn cũng là càng lúc càng lớn. Xoạt xoạt xoạt một thân tia sáng lờ mờ, thân thể vết rạn nứt nằm dày đặc Vạn Giới Du Tiên lại lấp lóe mấy lần. Khai Thiên Cửu Khổng liền rốt cục xuất hiện tại phương xa cuối tầm mắt, màu xám hư không thế giới, phảng phất một bức to lớn vô biên lờ mờ hòa. Ở trên họa bố lại bị mở ra chín cái lỗ hổng đến, chín cái bất quy tắc lỗ hổng, mỗi một cái kích thước đều ít nhất có mấy ngàn trượng chi chu vi, có cửu cung chi hình sắp xếp, diện tích so với năm đó đến, đã tiểu không ít, màu xám gió không gian, từ trong chín cái lỗ chảy ra, phảng phất đại đê vỡ, lộ ra chín đạo lao nhanh dòng sông màu xám một dạng, mênh mông cuồn cuộn, lao nhanh hướng về trong phương xa, tỏa ra huyền diệu khó hiểu khí tức, chín cái lỗ này, hơn nửa bị Khai Thiên Đại Thần từng dùng tới cái gì? Không có tượng thôn phệ thế giới kia một dạng, không ngừng mở rộng hủy diệt thế giới này, trái lại đang thu nhỏ lại dung hợp bên trong, chỉ là tốc độ cực chậm. Ha ha, là ta tới trước rồi. Vạn Giới Du Tiên cười to, đầy mắt ánh sáng hy vọng nhìn chín cái kia lỗ, lưu vong lâu như vậy, chính là muốn từ nơi kia rời đi. Trở lại hắn đã từng đến địa phương đi. Bạch, dưới chân không có ngừng, lại một cái bùng lên, chính là đi đến trong đó một cái lỗ hổng mặt bên phương hướng. Lại vọt một cái, liền thật vọt vào, rầm rầm phương hướng phía sau trong hư không. Một mảnh ngôi sao thế giới chợt nổ tung, đáng tiếc lão gia hỏa đã sớm biến mất ở trong vùng hư không kia. Cố Tích Kim xem ánh mắt lạnh một chút, lại lóe lên tới gần sau, rốt cục dừng bước, nhìn Khai Thiên Cửu Khổng phương hướng, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, đuổi đi vào, ta đến, tiếng truyền âm, rất nhanh sẽ vang lên ở trong đầu của hắn. Cố Tích Kim nghe vậy, không nói hai lời, tròng lên phòng ngự thần thông, cũng là vọt vào, rất nhanh, Phương Tuấn Mi cũng là bùng lên mà vào, hai người bóng dáng đều là dũng mãnh quả cảm lại việc nghĩa chẳng từ nan. Cùng đi lúc tuyên ngôn bình thường, lần này quyết tâm muốn giết Vạn Giới Du Tiên lão ma đầu này. Mà ở bọn họ đi vào hồi lâu sau, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn ba người vừa mới đến, ba người dừng lại bóng dáng sau, tầng tầng thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía ngày hôm đó chín lỗ, thần sắc phức tạp, đó là bọn họ, hiện tại còn chưa có tư cách đi đặt chân địa phương. Cũng cho thấy Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, ở đạo đồ bên trên, lĩnh chạy ở bọn họ phía trước, lại như bọn họ trước, lĩnh chạy ở Chu Nhan Từ Kính cùng Dư Triều Tịch phía trước bình thường. Tương lai, hai người bọn họ sẽ lĩnh chạy càng xa hơn sao? Hai người bọn họ bên trong lại sẽ ai nhanh ai chậm một chút? Vô Hạn thất vọng tâm ý, bay lên trong lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?